Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Thánh Hoàng Tử. Cơ Hoàn Vũ bất vi sở động, hắn đã sớm biết bên trong đến tột cùng là thần thánh phương nào. Chỉ bất quá, đối với trong thời kỳ Thái Cổ đấu chiến Thánh Viên, hắn vẫn là tương đối hiếu kỳ. Hắn nguyên thiên nhãn bị thôi động đến rồi cực hạn, có thể xuyên thủng đất trời vạn vật, chỉ là đối mặt khối này tiên phần thời điểm, cũng rất chật vật mới có thể xuyên thấu. Trong bể khổ, thần lực bị thôi phát đến rồi cực hạn, nguyên thiên nhãn bạo phát ra sáng chói thần quang, kỳ quang chi thịnh, liền hỗn độn châu đều nhanh muốn không áp chế được. Rốt cục, nhìn thấu tầng tầng mê vụ, gặp được trong đó chân dung. Đây là một cái loại người sinh linh, khí thế phi phàm. Có một loại chiến ý cao vút, nó cũng không phải là cao lớn bao nhiêu, không đủ 5 thước, nhưng lại vô cùng rắn chắc. Có thân người, dày đặc bộ lông màu vàng óng, chiếu lấp lánh. Nó mặc dù cũng không là oai hùng vĩ ngạn, nhưng lại có cường đại lực cảm. Giơ tay nhấc chân, tựa hồ có thể hát trăng bắt sao. Nhẹ nhàng động tác ở giữa đè hư không đều vặn vẹo. Nó giống như là viên hầu, nhưng càng cùng loại với người, chỉ là tóc vàng dày đặc, khó mà đem hắn quy về nhân loại. Đứng ở nơi đó, mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng là lại có một cỗ ngoài ta còn ai, khí thế duy ngã độc tôn. Đây là một loại trời sinh uy áp, phảng phất là đứng sừng sững ở trong mây thượng vị giả, nhìn thiên địa bằng nửa con mắt giữa sinh linh. Ngay tại Cơ Hoàn Vũ nguyên thiên nhãn nở rộ tiên quang, muốn xem thấu cái này thánh hoàng tử bản nguyên thời điểm, trong cơn mông lung, một đạo vô cùng tối nghĩa lại đã cường đại đến lực lượng cực hạn đánh thẳng tới. Thường xuyên tiếp xúc lực lượng đế binh, Cơ Hoàn Vũ không thể quen thuộc hơn nữa. Đó là đại đế, hoặc giả nói là lực lượng thái cổ hoàng. Tại Cơ Hoàn Vũ trong bể khổ, một tiếng kêu khẽ, ma bình chấn động, chặn lại cỗ lực lượng này, mượn ma bình uy năng. Hắn cũng thấy rõ cỗ thái cổ hoàng lực lượng nơi phát ra. Đó là một chương kim sắc sách cổ, hẳn là một đạo pháp chỉ, là năm đó đấu chiến thánh hoàng tự tay viết. Phía trên cái này đến cái khác chữ cổ, lưu động thánh hoàng lực, tản ra không gì sánh nổi cái thế khí tức, bá khí vô biên, đầy trời phủ đầy đất. Nhìn lấy cuốn sách cổ này, Cơ Hoàn Vũ rất tự biết mình lui bước. Một vị lấy chiến lực danh hiệu hoàng tồn ở dưới lưu đồ vật, hắn cũng không muốn tự mình hiểu rõ uy năng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Cơ Hoàn Vũ đánh giá tiên phần hai mắt, cuối cùng chung quy là rời đi, không có tính toán mở ra khối đá này. Hắn chậm rãi dạo bước, tại huyết lệ ngọc trúc ở giữa đi lại, quan sát kỳ thạch, ngẫu nhĩ đốn chân một lát, mượn nhờ nguyên thiên thư bên trên ghi lại bí pháp, vô thanh vô tức ở giữa đem nguyên thuật in vào các loại kỳ thạch cùng địa mạch ở giữa, dần dần tạo thành một cái đặc thù tràng vực. Hắn đi tới một khối kỳ thạch trước đó, nhíu nhíu mày, khối này kỳ thạch toàn thân hiện lên huyết sắc, có một cỗ ma tính, để hắn cảm giác tuyệt không dễ chịu. Vây quanh ở bên cạnh hắn lão đầu tử rất nhiệt tâm giới thiệu với hắn. Tương truyền, đây là từ Thái Sơ trong cấm khu vận đi ra vật liệu đá. Nó giá trị 30 vạn cân nguyên tinh, khiết, là giao quang thạch phường đắt tiền nhất chân thạch, tại tất cả thạch phường lớn bên trong cũng có thể đứng vào 5 người đứng đầu. Tế đàn máu lai lịch, lớn đến kinh người, xuất từ Thái Sơ cấm khu, là một tòa cổ thần miếu bên trong tế đàn tạo thành bộ phận. Toàn thân hiện lên huyết sắc, có một cỗ ma tính, nghe nói, tòa kia tế đàn từ 9 khối huyết thạch tạo thành. Giao quang thánh địa trọn vẹn cắt 6 khối, lại chẳng đạt được gì, đem nhỏ nhất khối này đưa đến thạch phường. Cơ Hoàn Vũ bất động thanh sắc, mở ra nguyên thiên nhãn, thấy rõ bản nguyên, tế đàn máu bên trong tích chứa kỳ chân trong mắt hắn hiển hóa ra ngoài. Bên trong thần nhãn, có thể nhìn thấy, đây là một quyết gần 2 mét cao kỳ nguyên, khí tức thánh khiết tràn ngập, ánh sáng dịu dịu hoa sông ra. Dập dờn ra một loại cực kỳ thần thánh cùng lực lượng tương hòa. Không biết đây là loại nào nguyên, Cơ Hoàn Vũ cũng không hiểu biết lai lịch của nó. Nó cũng không phải là chói mắt bao nhiêu, giống như là từ đầy trời tinh thần đúc thành, hoặc như là minh nguyệt thần huy tụ ở cùng nhau, nhu hòa mà mông lung. Nó trong suốt lập lòe, hết sức hấp dẫn tâm trí người ta. Trước tiên nhìn thấy liền sẽ cảm thấy nó không giống bình thường. Tuyệt không thua ở thần nguyên, có lực lượng thánh khiết đang lưu truyền. Ở nơi này như trăng hoa xếp thành trong suốt nguyên thạch bên trong. Phong lại một cái thiếu nữ tóc tím, có được tuyệt thế tiên nhan. Một chương hơi chạm vào là rách khuôn mặt vô cùng điềm tĩnh. Phảng phất đang say ngủ, không nhúc nhích, sợi tóc màu tím mềm mại mà ánh sáng, chặn lại hé mở tiên nhan. Nhưng cái khó che đậy hắn kinh thế mỹ mạo, làn da của nàng hết sức trong suốt cùng trắng trẻo, giống như là lấy dương chi ngọc khắc thành, không giống là huyết nhục chi khu, làm cho người ta cảm thấy rất mộng ảo cảm giác, để cho người ta cho là trên là này ngay kiệt tác, mà không phải là huyết nhục tạo ra, chỉ là để cho người ta tiếc hận là, ở nơi này khối huyết tế trong đá, có một thanh tuyệt thế thần mâu xuyên qua kỳ nguyên, lộ ra một đoạn lưỡi mâu, đinh trụ thiếu nữ, xuyên thủng vị trí trái tim của nàng. Lưỡi mâu xích hồng như máu, phủ đầy vết rỉ, cơ hồ muốn mục nát, nhưng là nó lại xâm nhiên vô cùng, có kinh thiên sát ý, để cho người ta run rẩy khí tức, khiến người sợ hãi địa căn nguyên đều là bắt nguồn từ nó. Máu nhuộm lưỡi mâu đại biểu hủy diệt cùng tử vong, nó không sắc bén, không ánh sáng trạch, tuế nguyệt gần như đưa nó ma diệt, nhưng là sát ý cũng không giảm, hình thể đem hủ diệt. Mà vô tận xâm nhiên sát cơ lại vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Ẩn chứa có để thiên địa run rẩy khí tức. Chính là cái này tuyệt thế thần mâu. Xuyên thủng cái này một vị cô gái tuyệt mỹ. Để cho bị phong cấm tại nguyên bên trong. Không rõ sống chết. Để cho người ta không khỏi cảm thán. Tuế nguyệt trôi qua đến tột cùng mai táng bao nhiêu thái cổ chuyện cũ. Thần tàm công chúa. Cơ hoàn vũ nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Không ngừng hồi ức, thái cổ những năm cuối, đấu chiến thánh hoàng sau khi tọa hóa, thần tàm công chúa liền bị côn trụ đại thánh tập sát. Một mâu đóng đinh ở tại thái sơ cổ quáng biên giới. Nếu không có thần tàm nhất tộc cửu biến kinh thiên, lĩnh hội sinh tử, bảo vệ một chút hy vọng sống, chỉ sợ cũng hoàn toàn chết hẳn. Ở chỗ này dậm chân một lát, cuối cùng cơ hoàn vũ rời đi. Đi về phía hắn đi vào giao quang thánh địa căn bản mục tiêu. Tại một chỗ ngọc trúc lưa thưa hướng dương chi địa, cơ hoàn vũ gặp được một khối giá trên trời kỳ thạch. Giá trị 20 vạn cân nguyên tinh khiết. Khối đá này rất đặc biệt. Hiện lên hình tròn, tròn trịa vô cùng tự nhiên. Đường kính có thể 1m5. Chạm vào có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp. Như thế quy tắc, chẳng lẽ là người là rèn luyện thành. Cơ hoàn vũ tùy ý giật một vấn đề, đồng thời âm thầm thi triển nguyên thuật, bao phủ nơi đây, âm thầm quấy nhiễu giao quang thánh địa đối với cái này cái phòng chữ thiên thạch viên khống chế. Tiểu hữu ngươi đoán sai rồi, tảng đá kia thiên sinh như thế, không tin cẩn thận quan sát, khối đá này lan lộn như mặt trời, mỗi ngày ánh mặt trời chiếu sau đều có từng tia tinh khí lưu truyền. Có người suy đoán mặt có thạch thai. Năm đó, rất nhiều người đều muốn mở ra, nếu như không phải một vị nguyên thuật tông sư bác bỏ. Giao quang thánh địa chính mình cũng hạ thủ, khối này kỳ thạch tên là Ma Thai. Có người phỏng đoán nội bộ có lẽ bao hàm thánh linh. So với đạo nhất thánh địa cửu khiếu thạch nhân còn chân quý hơn. Cơ hoàn vũ sắc mặt trịnh trọng, hai mắt nở rộ thần mang, nhìn thấu trong đó thánh vật. Đây là một khối lớn chừng miệng chén thần nguyên. Nguyên vốn phải là kim sắc, nhưng lại nội uẩn kỳ chân. Đem nhuộm thành tử sắc, óng ánh khắp nơi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.